Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Big Mom băng hải tặc. Chuẩn bị chiến đấu khôi chiêng gõ trống thi hành. Dressrosa, hoặc là nói tùy ý một cái tứ hoàng thế lực, đều có vượt quá tưởng tượng động viên lực. Thường thường đế hoàng một lời, trong thời gian ngắn liền có thể hội tụ ra số lớn chiến lực. Chinh chiến bốn phương, trên biển hoàng đế địa vị, so hải quân nguyên soái tại hải quân bên trong uy vọng cao nhiều. Dù sao, hải quân nguyên soái không có còn có thể lại tuyển, ảnh hưởng không lớn, nhưng tứ hoàng bản nhân, lại chỉ cái này một vị, tựa như Big Mom, trong thời gian ngắn, liền có thể tập kết đại quân, phát động nhằm vào một vị khác đế hoàng viễn chinh. Không có bất kỳ người nào phản bác. Ngày thứ nhất thời gian còn chưa đi qua, Dressrosa liền đã có nhiều hơn một nửa chiến lực đến đảo Zoya. Ở bên kia tu kiến đơn giản một chút công sự phòng ngự. Tỉ như chiến hào, pháo đài mấy người, lại đem mang tới cỡ lớn thuyền hải tặc, dựa theo nhất định quy luật bài bố, bảo vệ hòn đảo. Đáng nhắc tới chính là, nhóm này đội tàu bên trong, có ước chừng mười mấy chiếc tàu ngầm, là phỏng theo lo đã từng hồng tâm thuyền hải tặc xây. Những thứ này tàu ngầm phân phối có đặc thù thuốc nổ, biển sâu xiên cá chờ đặc thù vũ khí. Tại hải chiến bên trong, chắc hẳn sẽ phát vung ra không sai hiệu quả. Rất đáng tiếc là, Rốt đã từng tưởng tượng qua tàu bay kế hoạch, còn chưa tới kịp thực hiện. Không cách nào sản xuất hàng loạt, cũng vô pháp cam đoan hỏa lực. Ngày thứ ba, thật không cần thiếp thân đến giúp đỡ sao? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Hancock thanh âm. Không cần, Rốt cười một tiếng, ngươi dù sao cũng là Thất Vũ Hải. Không nên công khai cùng ta quan hệ. Cái gì phá Thất Vũ Hải? Thiếp thân không làm. Hancock có chút khó thở. Tùy hứng nói, người trước mắt vẫn là cần cái thân phận này đến che chở cửu xa đảo. Không cần phải gấp gáp. Tin tưởng ta, yên lặng chờ tin tức thắng lợi truyền đến liền tốt. Rốt lắc đầu, lại trấn an một hồi. Lúc này mới cúp điện thoại. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Robin mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Ôm một sấp văn kiện. Tựa hồ đã đợi một đoạn thời gian. Chiến lược cơ bản thuộc hạ hoàn tất, bất quá giám thị bác gái băng hải tặc nhân thủ đã bị diệt. Chúng ta đã mất đi Big Mom băng hải tặc vị trí tình báo. Giọng nói của nàng thanh lãnh, phảng phất vừa vặn cái gì đều không nghe thấy. Rốt duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vén lên nàng trên trán một sợi sợi tóc. Nói, cái này không cần lo lắng. Big Mom cỡ nào kiêu ngạo. Nàng nếu biết chúng ta tại đảo Zoya đợi nàng, liền tuyệt không buông tha cái này đem chúng ta một lần hành động tiêu diệt cơ hội. Robin nhẹ, nhàng gật đầu, tại cường giả vi tôn hải tặc thế giới. Tập kích phía sau không có ý nghĩa quá lớn, chỉ có đem địch quân lực lượng trung kiên chém giết, mới có thể tạo thành hữu hiệu đả kích. Ngày thứ năm, tại đường ven biển cuối cùng, xuất hiện một đạo hắc ảnh, theo sát phía sau là một đạo lại một đạo bóng đen. Tới gần, liền sẽ phát hiện, những cái kia đều là cỡ lớn thuyền hải tặc. Từng đạo bóng đen tạo thành một nhánh đội tàu, cơ hồ chiếm cứ mọi người toàn bộ tầm mắt. Nhiều lắm, không có quá lớn thanh thế, chỉ là bên bờ sóng biển lặng yên biến thành cuộn trào mãnh liệt. Trên hòn đảo Dressrosa các binh sĩ, nhìn thấy cái kia vượt biển mà đến đại quy mô đội tàu, đều là không tự chủ nuốt ngụm nước bọt, cảm giác được một loại làm người sợ hãi áp bách, mà xanh thẳm bầu trời, cũng không biết khi nào, dần dần bị mây đen che đậy. Binh sĩ trầm mặc nắm chặt vũ khí, các pháo binh tại chiến hữu chỉ huy dưới, cấp tốc điều chỉnh vị trí. Hirudin chờ cự nhân binh đoàn đông đông đông phóng ra, đi vào tất cả mọi người phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú phương xa đội tàu. cực lớn trong con ngươi. Có một vòng cừu hận. Herbert, Jinbi, Ino chờ chiến lực nhau nhau xuất hiện. Ánh mắt ngưng nhưng, rốt cuộc đã đến. Tất cả mọi người nhìn về phía chi kia che khuất bầu trời mà đến đội tàu. Có người thấp giọng lẩm bẩm một câu. Chi kia đội tàu quy mô. Chỉ có một cái khả năng. Big Mom, băng hải tặc, mà cái kia đón gió phấp phới. Tùy ý vũ động cờ xí. Cũng đã chứng minh điểm này. Nhanh, mau nhìn. Big Mom băng hải tặc đến rồi. Tại khoảng cách đảo Zuea cây số bên ngoài trên không trung, một cái đặc thù nhiệt khí cầu chính lơ lửng ở giữa không trung. Xa xa quan sát đến đảo Zuea phương hướng, nhiệt khí cầu bên trên có ba người, một trong số đó chính là thế giới kinh tế báo tòa báo xã trưởng Morgan. Hắn tại Trảm Long Kiếm Hào lập uy sự kiện bạo phát về sau, liền nhạy cảm ý thức được tất nhiên có tiếp sau, cho nên thật sớm dẫn người chạy đến Red Rosa. Cuối cùng quả nhiên bắt lấy mắt thấy hoàng giả quyết chiến cơ hội. Tin tức lớn, độc nhất vô nhị tin tức lớn. Morgan để ống nhòm xuống, trong mắt tràn đầy hưng phấn, kích động nói, nhanh, lại tới gần một điểm. Khoảng cách này chụp ảnh sẽ rất mơ hồ. Không được, a Morgan đại nhân, lại tới gần vạn nhất sẽ bị trở thành địch nhân đánh chết. Hai tên thủ hạ lau mồ hôi lạnh, vội vàng nói, cái này cùng Rốt lúc đầu đơn đấu Kaido không đồng dạng. Loại này đại quy mô chiến trường, nếu là có không rõ nhân vật tới gần, không phát hiện còn tốt, một khi phát hiện, sẽ chỉ trở thành địch nhân bắn giết. Nói cũng đúng. Cái kia lại tới gần một chút xíu đi. Một chút xíu liền tốt. Morgan trầm ngâm một chút, mới hơi có không cam lòng gật gật đầu. Hắn mặc dù cùng Big Mom băng hải tặc quan hệ không tệ, nhưng Trảm Long Kiếm Hào cũng không chín. Một khi tới gần, không chừng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Như thế hỗn loạn chiến trường, hắn Morgan mặc dù thực lực không tệ, thật đúng là không nhất định có thể tự vệ. Morgan hai tên thủ hạ cũng đều là phóng viên, lo liệu lấy không sợ chết phong phạm, khẽ cắn răng, lại khống chế nhiệt khí cầu tới gần một điểm. Mà lúc này đây, Big Mom băng hải tặc đội tàu cũng cuối cùng tiếp cận đảo Zuea. Trên bầu trời mây đen dày đặc, Rốt đến đứng ở một tòa lâm thời dựng trên đài cao. Ánh mắt yên lặng, nghe bên tai càng phát ra dồn dập gió biển, không có mảy may vẻ động dung. Tại dưới đài cao phương, Herbert, Jinbi bọn người hết thảy đều lộ ra vẻ nôn nóng, lạnh lẽo sát khí tràn ngập. Cuối cùng, theo Big Mom băng hải tặc tới gần, Rốt đám người đã thấy rõ ràng. Ở vào trung ương, phía trước nhất chiếc thuyền kia bên trên, đến đứng thẳng cao lớn thân ảnh. Nàng đứng ở nơi đó, mặc dù có chút mập mạp, nhưng lại có một cỗ khủng bố vô biên khí thế. Theo đội tàu tới gần mà dần dần uy áp tới. Tứ Hoàng, Big Mom, tại phía sau nàng, Katakuri, Cracker chờ tứ tướng tinh mặt không thay đổi đứng thẳng. Càng đằng sau thì là lấy Prospero cầm đầu Salus gia tộc chúng mạnh. Bọn hắn hội tụ vào một chỗ, đứng ở Queen Mama Chanter phía trên. Chiếc này bị Soru Soru Nomi hoạt hóa qua cự hình thuyền hải tặc lập tức tấu vang ngang nhiên âm nhạc, vang vọng đất trời, uy chấn bốn phương. Mụ mụ, Trảm Long Kiếm Hào bọn hắn đều ở nơi đó. Katakuri nhìn xem phương xa tình cảnh, thấp giọng hướng về phía Big Mom nói ra. Trên mặt hắn không có mảy may thần sắc sợ hãi. Dạng này quy mô xuất kích tình cảnh mặc dù những năm này đã rất ít đi, nhưng ở đại hải tặc thời đại sơ kỳ, tình huống như vậy nhìn mãi quen mắt, mà mỗi một lần đều lấy bọn hắn Big Mom băng hải tặc thắng lợi mà kết thúc. Katakuri tin tưởng lần này cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Trảm Long Kiếm Hào rất mạnh, nhưng bọn hắn Big Mom băng hải tặc sẽ chỉ càng mạnh. Big Mom không có trả lời Katakuri. Thời khắc này nàng ánh mắt đều hội tụ tại đối diện đài cao Rốt trên thân. Mà Rốt đồng dạng cùng nàng xa xa đối mặt. Big Mom là dâu trắng thời đại quật khởi hoàng giả, mà Rốt thì là thời đại mới quật khởi hoàng giả. Hai người tranh phong, đại biểu cho cũ mới thời đại va chạm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.